Khéo dụ nữ tổng giám đốc, chương 6, góc truyện audio.com. Mình khiết tôi giới thiệu với cậu, đây là bạn gái tôi, Lan Hâm Ân. Lâm Quảng Dĩnh kéo, cánh tay người anh em kiêm bạn tốt ngồi trước mặt Lan Hâm Ân. Hâm Ân, đây chính là gã xấu xa anh nói với em, Trung Ly Minh Khiết. Em đừng, nhìn tên này tây trang thẳng thớm, kỳ thực cậu ta là một tên mặt người. Dạ thú chuyên môn cướp đoạt bạn gái người khác, ha ha, đùa thôi, đùa. Thôi, Lâm Quảng Dĩnh rốt cuộc nói gì, Lan Hâm Ân thật sự không có nghe được chỉ nhìn vào người con trai trước mặt. Trung Ly Minh Khiết, hắn có một khuôn mặt tuấn tú có thể mị hoặc chúng sinh. Đôi mắt thâm trầm, trên môi luôn treo nụ cười bất cần đời. Cô có thể dễ dàng từ những động tác giơ tay nhấc chân của hắn mà nhìn ra sự kiêu ngạo, hơn nữa hắn mang theo hơi thừa quý tộc cổ châu Âu, nó là một nguyên nhân khiến cho các cô gái để mắt tới hắn. Hắn vẫn luôn nhìn cô, dùng ánh mắt cổ quái nhìn cô muốn chuyển mắt đi nhưng rồi lại không thể. Cậu nghĩ rằng tôi cần cướp bạn gái người khác sao? Trung Ly Minh Khiết, cười hết sức khinh cuồng, ánh mắt tà mị vẫn nhìn cô, nhìn như không có ý định rời đi. Nói cũng đúng, dựa vào gia tài với khuôn mặt của cậu, phụ nữ muốn tới gần cậu còn phải xếp hàng, như thế nào phải đi cướp đoạt? Không nói việc ấy nữa, cô gái xinh đẹp này cậu kiếm được ở đâu thế? Trung Ly Minh Khiết vẫn không có di chuyển tầm mắt. Cô ấy là thanh mai trúc mã của tôi. Lâm Quảng Dĩnh cười có chút xấu hổ, xem như làm quan ăn lộc vua ở chùa ăn lộc Phật. Trung Ly Minh Khiết gật gật đầu, có chút nghiền ngẫm cô gái trước mắt này sao cứ chừng hắn. Cô ấy không phải rất đẹp nhưng cô ấy có một đôi thùy mâu tràn ngập khiêu khích lại ngạo mạn kết hợp với khuôn mặt trông cực kỳ dễ thương khiến người ta đoán không ra tuổi của cô. Quảng Dĩnh, em gái này năm nay bao nhiêu tuổi rồi? Cô gái này rất đặc biệt, cư nhiên dưới cái nhìn chăm chú của hắn không chút khó xử làm hắn có chút bất ngờ. Kém tôi 6 tuổi, cậu có sở thích luyến đồng hả? Trung Ly Minh Khiết kinh ngạc nói. Cô gái này chỉ là một học sinh trung học, khó trách ông già như hắn cảm thấy cô gái này rất giống một em bé, thì ra không phải là ảo giác của hắn. Tuổi tác không phải vấn đề. Xác thực tuổi tác không phải vấn đề. Trải qua 10 năm, cô ấy vẫn như trước kia, nhìn cô thuần thục lái xe, dọc theo đường đi không nói một câu, đáy lòng Trung Ly Minh Khiết có chút bi ai. Hắn đã lâu không thấy nụ cười của cô, hình như là từ sau sự kiện đó. Cô ấy không nhất thiết không thèm chú ý đến sự tồn tại của hắn, nhưng mà sẽ không khuất phục hắn, sẽ không cưng chiều hắn, chỉ thông minh chờ hắn áy náy, chờ hắn không chịu được sự hành hạ của áy náy mà bắt đầu đền bù cô. Nhưng, cô ấy đâu có hiểu tâm tư của hắn. Ở đằng kia, Lan Hâm Ân dẫn hắn lên lầu. Vạn phần không tình nguyện dẫn Trung Ly Minh Khiết về căn nhà ở nội thành của cô, dẫn hắn lên phòng khách lầu 2, nhìn Trung Ly phần đang ngủ cô liền sững sờ đứng góc phòng. Cô thực bất đắc dĩ, không, muốn gặp hắn, hắn càng xuất hiện trước mặt cô, hắn không như trước đề xuất ra yêu cầu, nhưng lần này, không biết có phải liên quan tới một đứa bé hay không, hắn cứng rắn hơn nhiều, không chút nhượng bộ. Bỗng nhiên, có cảm giác như là gặp lại được hắn của 10 năm trước. Nó đang ngủ, Trung Ly Minh Khiết rón ra rón rén tới giường, nhìn khuôn mặt đáng yêu lúc ngủ của con, không nhịn được có chút cảm thán bản thân tựa. Góc truyện audio.com, Hồ đã rất lâu chưa thấy khuôn mặt lúc ngủ của con trai. Có lẽ là chị Ngô sau khi sắp xếp ổn thỏa cho nó liền để nó lên giường đi ngủ. Cô nói xong muốn ra ngoài, lại quay lại nói, chị Ngô là quản gia nhà, bởi tôi thật sự không có thời gian chỉnh lý cũng không thích ăn bên ngoài cho nên tìm một người giúp việc, vừa khéo con trai anh tới thăm, có chị Ngô ở đây, tôi cũng không đến mức luống cuống. Anh không cần lo, tôi sẽ ngược đãi con trai anh, tôi dù không thích cũng sẽ không làm thế. Anh sẽ lo lắng em ngược đãi nó sao? Hắn cười khẽ cùng cô ra ngoài đi dạo, đừng có trừ lúc tan ca thì luôn dùng giọng điệu báo cáo thương vụ nói chuyện với hắn được không? Việc đấy của cô sẽ chỉ làm hắn cảm thấy rất khó chịu. Anh không ở cùng cậu bé hả? Đây là kiểu bố gì vậy à, nó đã ngủ rồi, anh không muốn đánh thức nó, anh muốn tâm sự với em. Xuống cầu thang, hắn nhìn cô cũng nhìn căn phòng khách được trang hoàng tràn ngập hơi thở nghệ sĩ. Anh với tôi, ngồi ở trên sofa, Lan Hâm Ân có chút ngớ ra, nhưng không có lâu lắm, cô lập tức lại hỏi. Anh có mang bao không? Cô tưởng rằng hắn không có hứng thú với cô, nào ngờ. Bao, hắn ngậm điếu thuốc tay đang bật lửa sửng sốt, lông mày rậm khép lại. Lan Hâm Ân lập tức hiểu ra bản thân đã hiểu nhầm, lập tức nói sang chuyện khác, anh tính ở đây bao lâu? Tôi có một phần kế hoạch sắp đưa ra thì trường phải làm gấp, có lẽ không có thời gian chiêu đãi hai người. Trời ạ, cô còn tưởng rằng, rõ là mất mặt quá đi.